Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà hét to. Dì Vân à, thật là xin lỗi. Đây cũng chỉ là thông báo, cũng không phải là hỏi ý kiến. Còn đỡ đồng sự Trần à, nghe nói gần đây công ty của các người này sinh nguy cơ vỡ nợ rồi sao? Trần Dột Trạch tự giễu cười nói. Chị e đó cũng là nguyên nhân. Các người bảo Trương Vũ Linh tới tìm tôi có đúng không? Đây là chi phí 1.000 vạn, coi như là tôi làm tròn một chút lòng hiếu đạo với ba đi. Nói xong, anh liền đưa chi phiếu cho ông Trần, rồi sau đó mang theo Má Ngô đã thu dọn xong từ lâu, cùng Mộc Hủy đi ra cửa. Trong khách sạn, đôi mắt to đen láy của Mộc Hủy say tràn, tràn ngập hiếu kỳ và khó hiểu. Dọc theo đường đi, cô thấy có thêm Má Ngô ở đó, mới đè nén, rồi lại đè nén sự khiếu kỳ khôn cùng của mình lại. Mà sau khi trở về đến khách sạn, người đàn ông kia có vẻ tâm tình rất tốt, lại còn đi tắm rửa. Điều này làm cho Mộc Hủy khó hiểu. Nói thật, hiện giờ cô vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác cái tát kia đánh ở trên người của Trần Dục Trạch mà đau như ở trong cõi lòng của mình. Lẽ nào người đàn ông kia một chút cảm giác về cái tát ngày hôm nay cũng không có sao? Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Mộc Hủy một tay cầm túi chườm đá lớn, một tay gõ cửa phòng tắm. Dục Trạch à, anh mau ra đây cho em. Trần Dục Trạch. Cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra. Mộc Hủy còn chưa thấy rõ tình huống, đã bị Trần Dục Trạch kéo vào trong phòng tắm. Nụ hôn bất ngờ tập kích Mộc Hủy. Mộc Hủy cũng nỗ lực đáp lại nụ hôn của anh. Dần dần thích ứng hoàn cảnh xung quanh, thì Mộc Hủy suýt chút nữa đã chảy máu mũi. Trong phòng tắm hơi nước hơi lợn lờ, Trần Thiên Sinh Trần Như Nhộng, thứ ở giữa tam giác ngực kia cứng rắn, lại còn có gương mặt làm cho phụ nữ ao ước đàn ông đố kỵ kia nữa. Em yêu à, em đang nhìn cái gì vậy hả? Người đàn ông áp sát lại nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Mộc Hủy vừa bị hỏi như vậy, trên mặt đã đỏ lên, chán ghét liền cầm túi chườm nước đá, chạy ra rồi ra sức đặt ở trên vết mặt bị thương của người đàn ông kia. Không để ý vào tiếng hít đau của người đàn ông, trong miệng còn lý lẽ hùng hồn nói. Mà Ngô nói phải chườm đá nhiều một chút, nếu không máu bầm sẽ không tan thì sẽ không đẹp đâu. Trần Dột Trạch một tay đoạt lấy túi nước đá, một tay giữ lấy Mộc Hủy, cởi quần áo của cô, cầm lấy hai quả anh đào nhỏ trên cái bánh bao trắng kia, đổi túi nước đá ra, lấy một viên đá từ bên trong cho vào miệng của Mộc Hủy, đang bị anh làm cho lửa đốt xúc người. Em yêu à, chúng ta hãy nghe lời theo của Má Ngô đi, bà hiểu biết rất là rộng, chúng ta hãy dùng miệng mà chườm đá đi. Nói xong, anh liền ngồi xuống, ôm Mộc Hủy ngồi ở trên đùi mình, dùng số đá còn lại không ngừng kích thích, giải đất mẫn cảm của cô gái, mà cô gái cũng động tình vặn vẹo thân thể, ngồi ở trong lòng của Trần Dục Trạch, dùng miệng ngậm viên đá, lần lượt chà trên má của Trần Dục Trạch, một lần rồi lại một lần. Một viên rồi lại một viên. Khi tình cảm mãnh liệt đi qua, Trần Dục Trạch nửa nằm ở trên giường, nghịch tóc của Mộc Hủy. Thế nào cả? Tiểu yêu tinh em mệt rồi không hiếu kỳ nữa sao? Làm gì có chứ, không phải anh không nói sao, như vậy em sẽ không hỏi nha. Mộc Hủy dựa vào trên ngực của Trần Mộc Trạch, vẽ từng vòng tròn ở trên đó. Đúng là đồ nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Trần Dục Trạch ngồi dậy uống một ngụm nước nói. Dì Vương không phải là mẹ của anh. Làm sao lại như vậy? Nghe anh nói đã. Trần Dục Trạch véo véo tay của Mộc Hủy kể tiếp. Thật ra dòng họ anh không có giàu có như vậy. Ông ngoại anh là một giáo sư. Vào lúc đó ông anh vốn là kinh thường ba anh, nhưng mẹ anh vẫn khăng khăng cố chấp, bỏ nhà trốn đi, mang theo tất cả tiền dành dụm của mình để giúp ba anh đi biển để kiếm tiền. Cũng giống như tất cả những người làm ăn, lúc đầu cũng không thuận lợi. Hai người mở một quán nhỏ, đã từng bị quản lý đô thị thu phí, bị xã hội đen bắt nộp phí bảo kê, bị những tên lừa đảo. Thế nhưng mẹ anh cũng chưa từng bất cứ có một câu oán hận nào cả. Cuối cùng có một ngày ba sáng lập ra xí nghiệp Trần Thị, đặt chân vào ngành công nghiệp thực phẩm trong thành phố này, mới lên như diều gặp gió. Mẹ trong lòng tràn đầy hổ thẹn, dẫn theo anh với lòng hiếu thảo trở về quê nhà. Nhưng đón tiếp bà lại là một ngôi nhà cũ nát cùng phần mộ của ông ngoại. Thực sự là cây mối lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn báo hiếu mà cha không đợi được. Dục Trạch à? Vòng tay ôm Trần Dục Trạch siết chặt hơn. Đừng nói gì, hãy nghe anh kể tiếp đã. Xoa xoa mái tóc thật dài giống như là dỗ dành của cô, anh nói. Cứ như vậy, sau khi anh và mẹ đứng ngơ ngẩn trước phần mộ của ông ngoại một ngày một đêm, khi hai mẹ con anh trở về, nhưng mà bởi vì hai mẹ con về quá sớm, nên ngành đón anh và mẹ chính là quần áo rơi lả tả khắp nhà, cùng với những tiền rên rỉ đứt quãng. Vậy thì mẹ... Mẹ sao? Mẹ anh bởi vì không chịu nổi sự khiển trách của lương tâm, cùng với sự phản bội của chồng. Nên sau khi bảo anh sau này phải ngoan ngoãn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net